Chương 1336, tu luyện người. Bình An huyện, Vạn Nguyên tiểu khu. Tầng cao nhất phục thư cờ trong căn hộ, Lưu Hạo Quân mặc áo tắm từ phòng tắm đi ra, đến sân thượng bên trên ghế nằm xuống, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn ngoài cửa sổ hi hi lạp lạp đèn đuốc. Vạn Nguyên tiểu khu tầng cao nhất nhà trọ, ở bản địa tuyệt đối là cao cấp nhất hào trạch, bất quá theo Lưu Hạo Quân không khác nào khu bình dân, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp chính hắn, cảm giác Bình An huyện, hoặc giả nói là toàn bộ Thiểm Bắc tỉnh, nhất định chính là khô cằn chi địa, ở đây hết thảy đều để hắn cảm thấy hết sức buồn bực. Hơn nữa này hai ngày Lưu Hạo Quân thỉnh thoảng sẽ có một loại tâm quý cảm giác, cả người trạng thái càng là không do nôn nóng. Hôm nay Lưu Phong đến Thiểm Bắc tỉnh, nguyên bản Lưu Hạo Quân là muốn mang Lưu Phong đi buông lỏng một chút, đương nhiên, chủ yếu nhất là chính bản thân hắn muốn nhân cơ hội phát tiết một chút. Đáng tiếc Lưu Phong như nguyện chuyển cự tuyệt hắn mời. Hắn không thể làm gì khác hơn là bé ngoan trở về Bình An huyện. Hắn hiện tại tuy rằng đã xa rời gia tộc hạt nhân, nhưng vẫn như cũ nà mờ ơ bị nửa mềm cờ ơ mờ trạng thái. Nếu như hắn dám ở chủ thành khu ban đêm không quy tụ, lập tức liền sẽ có người báo cáo đến gia tộc bên trong đi, đến thời điểm hắn càng là chịu không nổi. Hiện tại tuy rằng bị đẩy đi, nhưng ít ra phương diện sinh hoạt bảo đảm cũng không tệ lắm. Mỗi tháng tiền tiêu vặt đều so với tuyệt đại đa số người tiền lương cao hơn rất nhiều. Một khi bị gia tộc đứt đoạn mất nguồn kinh tế, cái kia Lưu Hạo Quân tình trạng liền bết bát hơn. Lưu Hạo Quân cảm giác một trận không tên buồn bực, không nhịn được móc ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc điểm lên. Hắn cũng không có chú ý tới, màn đêm bên trong một vệt bóng đen chợt lóe lên, không làm kinh động bất luận người nào, đã tới này tòa nhà trọ dưới lầu. Cái bóng đen này cũng không có đi cài đặt gác cổng cửa lầu, mà là đi thẳng tới dựa vào tường ngoài lắp đặt ống xả nước phía dưới. Hơi chút dừng lại phía sau liền dọc theo ống xả nước leo lên. Dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, cũng không có người chú ý tới cái bóng đen này. Chỉ có đối diện tiểu khu mái nhà, một đôi ánh mắt sáng ngời chính nhìn chằm chằm cái bóng đen kia, mắt ánh sáng theo bóng đen leo lên không ngừng đi lên. Cái bóng đen kia như bén nhạy viên hầu giống như, lợi dụng điều hòa ở ngoài máy móc, sân thượng biên giới cùng với ống xả nước chờ tất cả có thể mượn lực địa phương, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại. Liền xê dịch nhảy lên không ngừng bò lên phía trên, tốc độ nhanh vô cùng. Không lâu sau, bóng đen đã tới tầng cao nhất, hai tay bắt được ban công biên giới. Chỉ thấy hai tay hắn cùng eo đồng thời dùng sức, cả người trực tiếp xoay ngược lại, nhẹ nhảy vào sân thượng. Lúc này Lưu Hạo Quân chính nửa nằm hút thuốc, vừa vặn chính là đối diện ban công phương hướng. Làm bóng đen kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn nhất thời giật mình, theo bản năng từ trên ghế nằm ngồi ngay ngắn người lại, run giọng hỏi. Người nào? Lưu Hạo Quân nhìn đến một cái toàn thân quần đen áo đen người từ trên ban công đứng dậy, từng bước một hướng hắn đi tới. Người mặc áo đen này mang theo mặt nạ, duy có mắt cùng lỗ mũi vị trí lộ ra, căn bản không nhìn ra tướng mạo. Bất quá Lưu Hạo Quân nhưng từ thân hình của người này bên trong cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, đặc biệt là cặp mắt kia, càng là để Lưu Hạo Quân có một loại cảm giác đã từng quen biết. Người mặc áo đen cũng không nói lời nào. Chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Hạo Quân một chút, liền thân hình lóe lên hướng Lưu Hạo Quân bắn nhanh đi. Lưu Hạo Quân sợ đến từ trên ghế nằm lăn lộn hạ xuống, lảo đảo hướng phòng ngủ phương hướng chạy đi ở ngăn kéo của tủ đầu giường bên trong. Hắn thả một thanh súng lục, đó là hắn thông qua đặc thù đường dẫn làm được một thanh bờ rào nỉnh súng lục, không phải ít súng ống ham muốn người cất giữ chân phẩm, đồng thời còn có thể dùng làm phòng thân. Bình An huyện Trị An cũng không tệ lắm, hơn nữa Lưu Hạo Quân ở chỗ này. Tương tự cũng là có bảo tiêu bảo vệ, chỉ là bảo tiêu đều ở dưới lầu một bộ kia trong căn hộ, hơn nữa chỉ có đi ra ngoài thời điểm mới có thể theo đuôi bảo vệ. Cũng chính bởi vì bên này chỉ an tốt, hơn nữa Lưu Hạo Quân cũng không thể giống như trước giống như đi ra ngoài hoa ngày rượu, vì lẽ đó hắn tự nhiên không thể mang theo người xuống ống. Từ phòng khách đến phòng ngủ, còn muốn bỏ một đoạn cầu thang. Người mặc áo đen tự nhiên sẽ không cho Lưu Hạo Quân thời gian lâu như vậy. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần, rất nhanh sẽ ở cầu thang khẩu đuổi tới Lưu Hạo Quân. Người mặc áo đen kia một cái tay liên lụy Lưu Hạo Quân bả vai, hơi dùng lực một chút. Đã sớm bị tiểu sắc hút khô người Lưu Hạo Quân nhất thời cảm giác được một luồng lực lượng không thể kháng cự truyền đến, thân bất do kỷ từ nay về sau đổ tới. Người mặc áo đen ôm một cái Lưu Hạo Quân bả vai, đồng thời thân thể nhất chuyển, ngón tay kia hở ra mang theo một tia lạnh ánh sáng. Nhanh chóng hướng về Lưu Hạo Quân ngược vị trí công tới. Thổi phu một tiếng, người quần áo đen bàn tay đã đụng phải Lưu Hạo Quân ngực, một cái lưỡi dao vừa vặn tránh được xương sườn, không hề cách trở trực tiếp đâm trúng Lưu Hạo Quân trái tim. Người mặc áo đen lại dùng lực vạch một cái, Lưu Hạo Quân trên mặt vẻ hoảng sợ nhất thời đọc lại, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Thời gian này, người mặc áo đen mới tiến tới Lưu Hạo Quân bên tai, nhẹ nhàng no ý nói, Hạo Quân, đừng trách ta, ta cũng là phụ mệnh hành sự. Lưu Hạo Quân mắt nhất thời trợn thật lớn, gian nan hỏi, Phong ca, là tại sao? Người mặc áo đen hiển nhiên chính là Lưu Phong, hắn cũng không có ở sắp chết Lưu Hạo Quân trước mặt tần dấu, chỉ là mang theo một tia ấy này nói, ta không rõ ràng, bất quá đây là gia tộc cao tầng tự mình ra lệnh, Hạo Quân, ngươi liền an tâm đi thôi. Nói xong, Lưu Phong nhẹ nhàng vung lòng ra Lưu Hạo Quân. Lưu Hạo Quân giờ khả cờ na y cảm giác mình khí lực cả người đều bị rút đi, cả người mềm mại ngã trên mặt đất. Lưu Phong lưới dao phi thường sắc bén, đến lúc này, Lưu Hạo Quân trước ngực vết thương mới nứt toát ra, bắt đầu chảy ra ồ ồ máu tươi. Không lâu sau, Lưu Hạo Quân dưới người trên thảm đã tích đầy máu tươi. Lưu Hạo Quân trợn tròn hai mắt, phí công co quắp mấy lần, trong cổ họng phát ra tiếng lách cách, lộ ra mãnh liệt sinh chi khát vọng. Nhưng mà, Lưu Phong một đao là tuyệt đối vết thương chí mệnh, coi như là biển thước tái sinh không có khả năng cứu được Lưu Hạo Quân, ngăn ngắn mấy giây rãy rủa phía sau, Lưu Hạo Quân ý thức liền chìm vào bóng tối vĩnh hằng bên trong. Lưu Phong vẫn luôn đứng bình tĩnh ở trong phòng, mắt bên trong vẻ mặt hết sức phức tạp. Làm Lưu Hạo Quân đình chỉ rãy rủa phía sau, Lưu Phong này mới đi lên trước đi, đưa tay ở Lưu Hạo Quân gáy dò xét một hồi, tiếp theo lại bẻ ra Lưu Hạo Quân mí mắt, xác nhận con ngươi đã bắt đầu tàn lớn. Lưu Phong lúc này mới thở dài một tiếng, nhẹ nhàng là Lưu Hạo Quân khép lại hai mắt, sau đó sẽ lần từ sân thượng vươn mình đi ra ngoài, rất nhanh biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Lưu Phong cũng không biết, hắn hết thể cử động, đều ở đối diện tiểu khu một khu dân cư mái nhà nơi Hạ Nhược Phi dưới sự theo dõi. Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần không ngừng điều tra, chứng kiến Lưu Hạo Quân trong cuộc đời cuối cùng mấy phút. Ở điều tra được Lưu Hạo Quân sinh cơ đoạn tuyệt phía sau, Hạ Nhược Phi cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Từ ban đầu ở Tam Sơn thành phố Trường Bình huyện, Lưu Hạo Quân dây dưa Ngô Lệ Thiến bắt đầu, Hạ Nhược Phi cùng Lưu Hạo Quân giữa ân ân oán oán liền chưa từng có từng đứt đoạn. Lần này Lưu Hạo Quân mua hung ám sát Tống Khải Minh, hắn làm như thế động cơ rốt cuộc là cái gì, cũng đã theo cái chết của hắn đi, trở thành vĩnh viễn bí ẩn. Bất quá Hạ Nhược Phi suy đoán rất có thể vẫn là lúc trước ân oán kéo dài. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có hứng thú biết Lưu Hạo Quân đến cùng tại sao muốn đưa Tống Khải Minh vào chỗ chết, nói chung hắn dám làm ra chuyện như vậy, vậy sẽ phải có chết oan chết uổng chuẩn bị. Trực tiếp diệt sát hắn, vậy dĩ nhiên là đã không còn uy hiếp. Hạ Nhược Phi cũng không làm kinh động cấp tốc bỏ chạy Lưu Phong, cũng không có tính toán lưu hắn lại. Mà là chờ Lưu Phong biến mất ở bóng đêm bên trong phía sau, hắn mới từ này tòa nhà trên sân thượng ly khai. Lúc này đã là 9 giờ tối chừng, Hạ Nhược Phi cũng không có đi suốt đêm về Trường An thành phố, hắn đã không đuổi kịp tối nay cuối cùng một lớp phi cơ về Kinh Thành, vì lẽ đó thẳng thắn quyết định liền ở Bình An huyện ở một buổi chiều, sáng mai lại tới Trường An nội thành, đi máy bay trở lại Kinh Thành. Liên Hạ Nhược Phi thẳng thắn đầy hứng thú đi dạo một chút cái này nổi danh Tây Bắc huyện thành nhỏ, cuối cùng, hắn đi tới Bình An bờ sông trên ngọn núi nhỏ kia. Ở tòa này bảo tháp phụ cận ngồi xếp bằng xuống. Lúc này bảo tháp công viên đã không có du khách, Hạ Nhược Phi vị trí lại so sánh yên lặng, vì lẽ đó căn bản sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Hắn không có tính toán ở khách sạn. Tối nay Lưu Hạo Quân mất mạng, nhất định sẽ trở thành tòa huyện thành nhỏ tin tức lớn, hơn nữa tin tức truyền trở lại kinh thành phía sau, phòng trưng ở công tử bột vòng bên trong cũng biết hình thành cực đại chấn động. Hiện tại ngoại trừ cái kia loại không chính quy quán trọ nhỏ, tuyệt đại bộ phận khách sạn cũng phải cần đăng ký thân phận. Hạ Nhược Phi không muốn chính hắn một mùa hè thân phận nhiều lần xuất hiện ở một ít xảy ra chuyện địa phương, bằng không thật muốn có người lưu ý đến, thì không khỏi không từ bỏ thân phận này. Nếu như mùa hè xuất hiện ở Trường An thành phố, khả năng vẫn không tính là quá thu hút sự chú ý của người khác, dù sao ở đây cũng là ngang ở nằm cố đô, nổi danh thành phố du lịch. Nhưng nếu là vừa vặn mùa hè ở Lưu Hạo Quân mất mạng đêm đó, ở Bình An huyện khách sạn lưu lại dừng chân ghi chép lời, vậy thì tồn tại để người chú ý có khả năng, cũng như vậy huyện thành nhỏ, khả năng ngoại lai người cũng sẽ không rất nhiều, hơi chút bài tra cũng sẽ bị người phát hiện vấn đề. Mặt khác, Hạ Nhược Phi đến bảo tháp công viên, còn có một cái 10 phần trọng yếu nguyên bởi vì,